Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 50. Temari xuất hiện. Hừ, xa ẩn thôn phong độn cũng bất quá chỉ như vậy. Phong Rio phong độn cũng không yếu. Chỉ là Osanai đã có thể sơ bộ vận dụng lôi thuộc tính chakra kích hoạt thân thể tế bào. Bộc phát ra tốc độ không phải là Phong Rio có thể địch nổi đấy. Ta Phong Rio thua, không phải nói là ta tài nghệ không bằng người. Không có nghĩa là xa ẩn thôn phong độn yếu các ngươi rồi. Vân ẩn thôn. Phong Rio lung la lung lay đứng lên, mạnh mẽ chống đỡ có chút khét lẹt thân thể. Không quên cản vệ lấy xa ẩn tôn nghiêm. Temari đuổi bước lên phía trước, đem Phong Rio giúp đỡ trở về. Tiến hành đơn giản chữa thương xử lý. Temari tỷ, thực xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Phong Rio lẳng lặng yên tùy ý Temari thay nơi đó để ý thương thế trên người. Nhẹ nhàng mà xin lỗi lấy. Đừng nói như vậy, người đã rất nỗ lực đi chiến đấu. Temari đã ngừng lại Phong Rio xin lỗi. Làm cho hắn ở một bên an tâm khôi phục. Phong Rio ngửa đầu, nhìn qua Temari đứng người lên sau bóng lưng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nội tâm thở dài nói. Temari tỷ, ngươi không rõ. Ta thật sự sợ hãi, sẽ để cho ngươi thất vọng. Suchi muội muội, thế nào? Ta không để cho ngươi thất vọng đi. Osanai lòng tràn đầy hưng phấn đi vào Suchi trước mặt. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn vốn có thể đổi nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Nhưng chứng kiến Phong Rio thực lực không bằng hắn, liền nắm lấy cơ hội đầy đủ phô bày lôi độn lực lượng. Tốc độ, mỹ cảm, ít nhất, tại Osanai trong nội tâm, hắn thì cho là như vậy đấy. Ừ, thắng là tốt rồi. Suchi không tập trung ứng phó nói. Khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn. Deidara hoàn toàn không có chú ý tới Osanai tại xum xoe. Cái này ngốc tử, như thế nào như vậy không có lãnh địa ý thức đấy. Khi còn bé, Deidara gặp dùng đất sét chế tác các dạng món đồ chơi trêu chọc Suchi vui vẻ. Truy cầu cực hạn nghệ thuật ra không phải là làm cho người chán ghét, chính là làm cho người mê say. Suchi trong nội tâm hô lên, bạo tạc nổ tung chính là nghệ thuật. Deidara là giới ninja sau cùng tàn khốc ninja. Hơi hơi tình cảm nhộn nhạo tại Suchi nội tâm ở chỗ sâu trong. Rồi lại không có được Deidara chút nào đáp lại. Suchi muội muội, ta nói với ngươi, chúng ta vân ẩn lôi thuộc tính chakra tế bào hoạt hóa thuật. Có thể so sánh xa ẩn phong độn tật hành thuật lợi hại hơn. Uy lực cũng không cần nói. Tại tốc độ trên Osanai giống được hormone kích phát. Thao thao bất tuyệt tự thuật lấy vân ẩn thôn lợi hại nhẫn thuật. Suchi chỉ cảm thấy bên tai có con ruồi tại O-O-O-N-G bay múa. Làm cho người tâm phiền ý loạn. Nàng một bên nghe làm giả nghe. Trong đầu xuất hiện một bộ kỳ dị hình ảnh. Deidara đem bạo tạc nổ tung đất sét xâm nhập một cái cực lớn con ruồi trong bụng. Oanh một tiếng nổ bung. Sau đó lại đem con ruồi rơi xuống ruột đánh cho cái bế tắc. Hô, toàn bộ thế giới thanh tịnh. Nên các ngươi vân ẩn cao kiều xuất chiến rồi. Osanai bắt được Suchi nói không ngừng. Không có cách nào. Suchi chỉ có thể nhắc nhở hắn. Kế tiếp còn phải an bài chiến đấu. Cao kiều không có vấn đề đấy. Đối thủ của hắn là. Hình như là Konoha Wow. Nghe đều không có nghe nói qua. Nghĩ đến thực lực không lớn đấy. Ngươi để lại một vạn cái tâm đi. Osanai đối với cao kiều chiến đấu. Biểu hiện được tin tưởng 10 phần. Hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng bộ dạng. Kết quả không ngoài dự liệu. Cao Kiều thuận lợi chiến thắng Wow. Trở lại bổn phương trận địa. Cao Kiều trong nội tâm một hồi buồn bực. Tựa hồ không có thương tổn đến Wow. Như thế nào không hiểu thấu liền thắng lợi. Chẳng lẽ đối phương lúc trước liền bị thương. Không có hoàn toàn phát huy ra thực lực. Cao Kiều thuộc về cảm giác hình ninja. Đoán được năng lực rất mạnh, nhẫn thuật thi triển rất quen thuộc luyện. Wow cũng không có thủ thắng cơ hội. Konoha, xa ẩn đã thắng một trận. Itachi kế hoạch vốn chính là từ Temari cùng hắn thắng được đằng sau hai cuộc chiến đấu. Wow thất bại, Itachi nhập lại không có bất kỳ bối rối. Hết thảy đều kết thúc lúc trước. cũng còn có tranh thủ cơ hội thắng lợi. Đến phiên ngươi, Itachi mở miệng nói ra. Tsuchi là Onoki cháu gái. Từ nhỏ đã bị huấn luyện không phải bình thường ninja có thể so với đấy. Người cũng đừng quên, ta thế nhưng là phong ảnh con gái. Tsuchi chỉ là thổ ảnh cháu gái. Itachi mà nói đưa tới Temari không nhanh. Nàng có chính mình ngạo khí. Itachi lo lắng tại nàng trong mắt, là đối với nàng thực lực không tín nhiệm biểu hiện, ngược lại khơi dậy nàng hảo thắng tâm. Với tư cách xa ẩn một đời tuổi trẻ, việc đáng làm thì phải làm đại tỷ lớn. Temari chưa từng làm cho người ta xem nhẹ qua. Itachi cười cười, không nói gì, không có cách nào. Hokage thế giới, ảnh giả đời sau, từ nhỏ liền ở lúc hàng bắt đầu. Sao nơi xuất phát chạy? Trên, bình dân nhà hài tử, vô luận như thế nào nỗ lực chạy trốn. Cuối cùng lại phát hiện, nguyên lai mỗi người hàng bắt đầu. Sao nơi xuất phát chạy? Căn bản không giống vậy. Cơ duyên xảo hợp, ở kiếp này, sinh ra ở Uchiha đại gia tộc như thế. Itachi mới chính thức minh bạch vì sao hàn môn khó ra quý tử. Phong ảnh con gái, thổ ảnh cháu gái, ít nhất, trận này ảnh giả sau đó thế hệ ở giữa chiến đấu. Miễn cưỡng có thể cũng coi là công bằng quyết đấu rồi. Temari trên đùi tổn thương trải qua trị liệu, đã cơ bản khôi phục. Nàng đặc thù nhẫn cụ lớn thiết phiến cũng coi là một kiện pháp bảo. Uy lực cực lớn, đối với chakra tiêu hao lại rất ít. Itachi cảm thấy không có gì thật lo lắng cho đấy. Vạn nhất Temari thật sự không địch lại Tsuchi, nhiệm vụ lần này khiến cho nó chung kết đi. Itachi trong nội tâm ngạc nhiên. Nguyên lai, bất chi bất giác, nội tâm của hắn nhưng là khát vọng thắng lợi. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy tiêu sái. Chỉ cần có cạnh tranh, chỉ cần có đối lập, muốn thắng tâm tình liền không thể ức chế nổi lên. Quay đầu nhìn xem Temari rất nghiêm túc thần tình. Nàng vốn là ăn nói có ý tứ, lúc này càng là toát ra dâng trào chiến ý. Temari càng là muốn đánh bại Tsuchi. Có lẽ không phải là vì thông linh thú, chỉ là muốn thắng đối thủ mà thôi. Đối với thắng lợi khát vọng làm cho người ta đi về hướng cường đại. Itachi lặng yên nhớ kỹ đã lâu dạy bảo. Trong lòng hơn nhiều một tia hiểu ra. Một đám thông thấu. Ngoại trừ ta cùng Tsuchi, những người khác đều đi xa một chút. Nếu không, bị, được làm bị thương cũng đừng trách ta. Temari một tay tương đại thiết phiến từ trên lưng lấy xuống, khiêng trên bờ vai, một bên cao giọng cảnh cáo. Ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn chằm chằm Osanai. Deidara trong khoảng thời gian này tồn tại cảm giác thật sự quá thấp. Osanai lại đả thương xa ẩn thôn Phong Rio. Temari bây giờ, mục tiêu oán hận đại bộ phận đều cho Osanai. Temari ánh mắt thật sự lợi hại. Chằm chằm được Osanai có chút sợ hãi. Xa ẩn nữ nhân đúng là điên tử. Trong nội tâm đem xa ẩn thôn phụ nữ một gậy đánh vào bệnh viện tâm thần. Osanai vẫn đang mang theo đạo sâm. Cao kiều xa xa lách mình tránh ra. Hắn thế nhưng là biết rõ. Temari cái thanh kia lớn thiết phiến cánh ra vòi rồng. Tiến hành chính là không khác biệt công kích. Thấy không có bản thân chuyện gì. Deidara nhảy đến đất sét làm thành bay trên lưng chim. Lén lút bay mất. Không có cho Tsuchi lưu lại đang mong đợi chúc phúc. Tsuchi trong nội tâm có chút thất lạc. Cũng tốt. Đại gia cách khá xa một ít. Của ta tan trốn có thể tùy ý thi triển. Thừa cơ hội này. Kiểm nghiệm một cái trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Nàng tan trốn vốn chính là phạm. Vì lớn nhẫn thuật, Temari nếu như nguyện ý dọn bãi, nàng cũng liền vui cười thấy kia thành. Chúng ta đến cái kia chỗ đồi núi nhỏ đi. Itachi chỉ vào chính phía sau Osanai. Đối với Supaiku đám người nói, trên trận hai vị đều là bạo lực nữ. Tốt nhất còn là trốn xa điểm. Phong Rio gật gật đầu, lại phát hiện Temari quay đầu lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Chạy nhanh lại lắc đầu. Khi còn bé thường xuyên bị được Temari tỉ đánh, hiện tại đã thành ninja, rất lâu không có bị Temari tỉ đánh, nhớ tới thật là đẹp tốt thời gian a. Supaiku trong nội tâm liền cười trộm không thôi. Nàng phát hiện Itachi tổn hại lên người đến. Thật là có thú vị đây. Itachi không biết. Hắn trêu chọc. Thế nhưng là thành công đã lấy được Temari. Tsuchi bộ phận mục tiêu oán hận. Hừ. Tại trong lòng ngươi. Ta chính là một cái bạo lực nữ này. Temari trong nội tâm oán hận thầm nghĩ. Chỉ là. Nàng nhưng là đã quên. Tựa hồ xác thực không có bày ra qua cái gì ôn nhu. Có lẽ. Nữ cường nhân chỉ có gặp được một cái so với hắn mạnh nam nhân mới có thể toát ra ôn nhu đi. À, ta tại Deidara Kaka trước mặt có đôi khi cũng sẽ ôn nhu. Tsuchi rất chán ghét người khác gọi nàng bạo lực nữ. Deidara như vậy giễu cợt nàng. Nàng lại luôn là giáo huấn Deidara. Thời gian lâu dài, thói quen sau đó, Deidara không thế nào giễu cợt nàng về sau. Tsuchi cũng có chút ít không được tự nhiên rồi. Mang bất đồng tâm tư. Tsuchi, Temari chậm rãi đi vào chiến đấu sân bãi chỗ giữa. Nham ẩn thôn. Tsuchi, xa ẩn thôn. Temari, lẫn nhau giới thiệu song song. Tsuchi, Temari hầu như đồng thời phóng tới đối phương. Tiến công. Hai người đều là tôn trọng tiến công ninja. Đối công. Có thể mở rộng tầm mắt rồi. Xa xa mà quan sát đến trong sân tình thế, từng ninja trong nội tâm đều đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng có thể quan sát Tuichi trận đặc sắc chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.